Đỉnh cao phú quý, chương 463, Vương Tử Yên bây giờ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc im lặng, Trình Uyên hỏi, một lúc sau, Trình Nặc mới dễ nghe nói. Huynh đệ, đã muộn rồi, ngươi nên nghỉ ngơi đi. Bây giờ là 1 giờ sáng, và bình thường để nghỉ ngơi. Nhưng làm thế nào để Trình Uyên có thể đi vào giấc ngủ một cách thoải mái bây giờ? Bất kể việc bỏ trốn của Vương Tử Yên có phải vì anh ta hay không, anh ta không muốn Vương Tử Yên gặp tai nạn. Nói về điều kiện của cậu, Trình Uyên nhẹ nhàng nói, vì Trình Nặc muốn Trình Uyên liên lạc với mình nên phải có mục đích. Tuy nhiên, Trình Nặc lại cười và nói, anh à, anh nhìn xa quá rồi. Giữa anh em chúng ta, anh có thể đề nghị gì với em không? Điều này thực sự khiến Trình Uyên bối rối. Không phải là một điều kiện. Ngươi đang làm gì đấy? Ngập ngừng một chút, Trình Nặc thở dài. Chà, vì anh muốn biết nhiều như vậy. Anh trai, tôi sẽ nói cho anh biết. Vương Tử Yên đang ở làng Đông Thạch Thôn. Nhưng sao? Trình Uyên, nhưng bây giờ ngươi có thể đã quá muộn. Trình Nặc, làng Đông Thạch Thôn. Trình Uyên nói với người tài xế Bạch Long. Chú Bạch Long vội vàng bấm chuyển hướng và quay đầu xe. Ý anh là gì? Sau đó, Trình Uyên hỏi lại Trình Nặc. Trình Nặc cười nói, em nhận được thông tin là người của nhà họ Thẩm đã tìm được người ấy rồi. Nhưng anh đừng lo, dù sao Vương Tử Yên cũng nắm trong tay 2 tỷ. Trước người nhà họ Thẩm, lấy được 2 tỷ, tôi sẽ không làm gì người ấy. Nếu em lấy được thì sao? Trình Uyên cau mày, he he, Vương Tử Yên sẽ không ngốc như vậy đâu. Trình Nặc, Trình Uyên, vậy anh à, nếu bây giờ anh đến làng Đông Thạch Thôn, về nhà ngủ một giấc ngon lành, ngày mai, ngày vui của Thầm Hoa nhất định sẽ rất sôi động, anh cũng có thể tham gia vui vẻ. Trình Nặc nhắc nhở, khi nghe điều này, Trình Uyên ngay lập tức hiểu ý của Trình Nặc và không thể không mỉm cười. Trình Nặc, chà, có chuyện gì vậy anh? Anh trai cậu mà hét to như vậy thật là có tình ý, Trình Uyên chế nhạo. Ha ha, Trình Nặc, sau đó cúp điện thoại. Lý Nam Địch lo lắng nhìn Trình Uyên. Trình Uyên vẫy tay và nói với người ấy. Tôi không sao, tôi nghĩ nó có thể không đơn giản như vậy. Lý Nam Địch nhắc nhở. Bản năng mách bảo ngươi rằng những gì Trình Nặc nói có lẽ là một cái bẫy. Và độ tin cậy cực kỳ thấp. Trình Uyên gật đầu nói. Ít nhất cũng có phương hướng. Không phải sao, Lý Nam Địch. Trình Uyên không hỏi Trình Nặc làm sao anh ta biết được. Mọi người biết chuyện như thế này là tốt rồi. Cho dù Trình Nặc muốn làm hại Trình Uyên thì Trình Uyên cũng không còn cách nào khác. Tốt hơn là xé nát khuôn mặt của anh ta và để anh ta chạy xung quanh như một con ruồi không đầu. Nhưng không có kết quả. Đã đến làng Đông Thạch Thôn. Chắc chắn, như Trình Nặc đã nói. Trong sân nhỏ nơi Vương Tử Yên thuê, cánh cửa đang mở. Chính xác là cánh cửa đã mục nát đến nổi váng. Khi tôi bước vào phòng, chiếc giường vẫn còn ấm. Nước trên bàn đã lạnh rồi. Nhìn thấy tất cả những điều này, Trình Uyên yếu ớt ngồi trên giường. Rốt cuộc, đó là một bước quá muộn. Lý Nam Địch lo lắng nhìn Trình Uyên. Im lặng một lúc rồi hỏi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trình Uyên lạnh lùng nói. Hãy làm theo lời anh ấy nói. Ngày mai cùng Thầm Hoa ăn mừng. Sẽ nổ y hiểm chứ? Lý Nam Địch hỏi. Trình Uyên lắc đầu cười bất đắc dĩ. Chúng ta là anh em. Làm sao vậy? Lý Nam Địch trầm ngâm gật đầu. Sau đó, họ trở về thành phố Tân Dương. Và Trình Uyên yêu cầu Bạch Long đưa Lý Nam Địch về nghỉ ngơi trước. Sau đó, anh ấy gọi cho Lý Hải Tân. Để mọi người về nghỉ ngơi và tập trung tại Long Đàn Y Viện lúc 7 giờ sáng. Sau khi đặt điện thoại xuống, Bạch Long hỏi, đi đâu? Trình Uyên suy nghĩ một chút nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, có thể lúc rạng sáng sẽ có một trận chiến khốc liệt. Bạch Long gật đầu, và không từ chối, chủ yếu là hai chữ chiến đấu quyết liệt khiến anh không thể buông lỏng. Chỉ khi được nghỉ ngơi đầy đủ, anh mới có thể có thêm năng lượng để đảm bảo an toàn cho Trình Uyên. Sau khi Bạch Long rời đi, Trình Uyên ngồi vào ghế lái. khởi động xe và lái vào bóng tối. Khu biệt thự Nhã Uyển không phải là khu biệt thự đặc biệt xa hoa. Ít nhất cũng không cao bằng Vịnh Ánh Trăng. Nhưng dù sao cũng là khu biệt thự nên thiết bị an ninh vẫn rất đầy đủ. Nhưng bây giờ Trình Uyên không còn như xưa. Muốn trốn tránh an ninh cũng dễ dàng vào cộng đồng. Bí mật lẻn vào tòa nhà 26. Trình Uyên nhìn thấy đèn trong sân đều bật sáng. Trong sân có mấy người đàn ông cường tráng tụ tập đánh bài. Vì vậy, anh đi vòng ra cửa sau của biệt thự. Leo lên tầng 3 theo đường ống. Và nhìn vào bên trong qua khe hở của tấm rèm. Đèn trong phòng đã tắt. Nhưng bởi vì xung quanh có một vòng đèn chiếu sáng. Nên ít nhiều vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Tôi nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng. Mẹ tôi đang ngủ yên. Đọc nhanh tại Vietwriter, Trình Uyên nhìn mẹ mình một lúc. Và cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó, anh ta trèo xuống đường ống đến cửa sổ bên cạnh và nhìn vào bên trong. Bạch An Tương cũng đang ngủ. Và người ấy ngủ nghiêng. Đối diện với chính mình. Một tấm chăn mỏng che đi thân hình hấp dẫn của ngươi. Chân dài trắng nõn tinh nghịch đạp một góc chăn để lộ ra ngoài. Khóe miệng Trình Uyên không khỏi gợi lên ý cười. Đã lặng lẽ quan sát ngươi ấy trong một thời gian dài. Trình Uyên không muốn làm phiền ngươi. Chỉ muốn gặp ngươi. Ngày mai sẽ là một ngày rất khó khăn. Anh không biết mình sẽ gặp phải nỗi y hiểm gì. Nhưng chỉ muốn nhìn ngươi lần cuối. Có lẽ đó không phải là cái nhìn cuối cùng. Tóm lại, cái này sẽ kích thích ham muốn sống sót của anh ấy hơn nữa. Anh yêu em, vợ của anh. Gió đêm hơi mát, anh ngừng ý muốn nhảy vào cửa sổ đắp chăn cho ngươi rồi từ từ leo xuống cửa sổ. Lâm Xương Dịch không nói dối. Bạch Sĩ Câu cũng không. Vì vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng thời, trong một biệt thự ở đâu đó, Vương Tử Yên được treo trong gaza của biệt thự bằng một sợi dây thừng dày bằng ngón tay cái. Thân hình duỗi ra rất vừa vặn nên dáng người yêu kiều của ngươi càng thêm nổi bật. Trước mặt ngươi, có hai người đàn ông. Một người trong số họ có bộ râu. Vẫn là một chiếc vòng. Với một tam đao xéo trên toàn bộ khuôn mặt. Anh bước tới trước mặt Vương Tử Yên. Ánh mắt đảo qua lại trên cơ thể hoàn hảo của ngươi một cách liều lĩnh. Sau đó, tát, tát, với trái tay của mình, anh ta đã đánh bay cặp kính trên mặt Vương Tử Yên. Và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của ngươi ấy đột nhiên hiện ra năm dấu tay đỏ tươi. Có thể thấy, chiếc độc nhãn long này đã sử dụng bao nhiêu công sức. Mỹ nhân, nếu giao tiền, anh trai sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Ngươi thấy ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao phải chịu cái tội này? Anh đối với Vương Tử Yên vẻ mặt cười tâu toét. Vương Tử Yên vô cùng sợ hãi. Môi người ấy run lên. Nhưng, người vẫn mím chặt đôi môi đỏ mọng. Nhìn những nơi không quan trọng khác. Nó khá bướng bỉnh. Độc nhãn long sờ cằm và không nhịn được cười tâu toét. Sau đó, anh vươn một bàn tay ra khiêu khích cằm Vương Tử Yên. Chỉ không biết, trong trường hợp cực kỳ kích động, em có thể duy trì được cái tính khí bướng bỉnh này không? Sau đó, lòng bàn tay bắt đầu đi xuống phía dưới, đến đường viền cổ áo sơ mi của ngươi. Xình xịch, một tiếng kêu, cách trương.